Chương 103, dị giới bản trận đầu giải phẫu U Thủy Hà muốn xây bến tàu địa phương vừa xác nhận tốt, Lưu Phong còn dự định đến gần U Cấm Sơn Mạch bên kia địa khu nhìn xem, nghe nói chỗ đó có rừng trúc, hơn nữa còn có một chút thảo dược, hắn đều muốn đi xác nhận một chút. Tỷ như cây trúc, đây cũng là có ta cờ dụng lớn, hay là một loại tạm thời vật thay thế, cây trúc chính là hắn trước hết nhất cân nhờ ở cờ đến đồ vật. Lưu Phong đi đến bên cạnh xe ngựa lúc, liền thấy Ngưu Đại sắc mặt hơi khó coi, lông mày buông xuống, đôi mắt bên trong mang theo bi thương, lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi nhíu mày hỏi. Có nhân viên thương vong Ngưu Đại nao nao, theo sau gật gật đầu, trầm giọng nói, có một cái đao thuật binh, bị lợn rừng răng nanh đâm đến, hiện tại thoi thoát. Người đâu? Lưu Phong nhíu mày, 2-3-3 một hồi đối chiến lợn rừng chiến đấu. Không nghĩ tới vẫn là có người bị thương nặng, vết thương nhẹ cái gì, tại hắn cân nhờ ở cửa phạm vi bên trong, nhưng trọng thương lại là vượt qua ngoài ý liệu. Đã gọi theo quân y rìa nhìn, nói là không có cứu, hiện tại đưa về Tây Dương Thành đi, chuẩn bị Ngưu Đại nghĩ đến theo quân vu y thở dài lắc đầu bộ dáng, không khỏi thở dài, nói thế nào cũng là ở chung hơn 20 ngày thời gian, mọi người hắn đều biết. Không nghĩ tới bây giờ lại là muốn đưa đi một cái. Kia không gọi Vu Y Yề, là quân Y Yề. Lưu Phong trợn mắt chừng một cái, tức giận nói. Quân Y Yề cũng là Lưu Phong yêu cầu phối trí, mặc dù không biết cái gì Y Yề thuật, nhưng quấn quấn băng vải cái gì vẫn là sẽ có thể. Ách, là quân Y Yề. Ngưu Đại ngượng ngùng nói, một mực Vu Y Yề gọi như vậy, đột nhiên lại quên đổi giọng. Làm sao làm tổn thương tại yếu hại sao? Lưu Phong hiện tại quan tâm là cái kia thụ thương đào thuất binh, nếu như là tổn thương tại gan địa phương nào, hắn cũng sẽ không cần bận rộn, trực tiếp chuẩn bị tang lễ cùng tiền trợ cấp đi. Là bảo vệ đồng bạn thời điểm, bị lợn rừng đụng vào, đạt lực né tránh yếu hại, chỉ là kia vết thương một mực tại đổ máu, cuốn rất nhiều vải đều không được. Ngưu Đại thở dài nói, cái này còn chưa lên chiến trường liền hao tổn một người, thực sự có chu tờ chịu đả kích. Đạt lực chính là cái kia bị thương nặng đao thuẫn binh danh tự, tại đao thuẫn binh bên trong thành tích huấn luyện 10 phần ưu việt. Cứu đồng bạn thụ thương, đây là công. Lưu Phong gật gật đầu, khoát tay nói, hồi thành đi, mang ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Rõ để cho người ta cái này khoái mã đưa về tòa thành, giao cho Ni Khả là được rồi. Lưu Phong ở trên trước xe ngựa, tại cuốn sổ bên trên viết mấy câu, kéo xuống đến giao cho Tân Khắc. Rõ Tân Khắc lập tức nhường số 8 mang theo tờ giấy, ra roi thúc ngựa về trước Tây Dương Thành đi. Ngưu Đại vẫn là ngay trước Sa Phu, chờ Lưu Phong cùng Mìn Nạ đi lên về sau, ngay tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới, hướng Tây Dương Thành tiến đến. Trong xe ngựa, Lưu Phong cau mày suy tư, hôm nay sự tình cho hắn xách một cái tỉnh. Một chút cấp cứu biện pháp cũng muốn hảo hảo dạy bảo xuống dưới. Không phải trên chiến trường, một chút binh sĩ thụ thương, không phải lập tức mất mạng tổn thương, lại là bởi vì không được đến vội vàng cứu chữa, mà bạch bạch mất mạng. Vậy liền thật sự là quá ngu, những binh lính kia mệnh đều là hắn, bồi dưỡng một sĩ binh đi ra, hơn nữa còn là tinh binh, thế nhưng là rất tốn thời gian, phí tiền, đây đều là hắn ra. Nếu như còn có thể cứu lời nói, hắn sẽ đến cái hiện trường dạy học Mìn Nạ chuyển đến Lưu Phong đằng sau nửa quỳ, tinh tế tay khoác lên trên bả vai hắn, chậm rãi theo bắt đầu, ôn nhu nói, thiếu gia, không muốn áy náy, đây cũng là ngoại ý muốn phát sinh sự tình. Lưu Phong quay xuống đầu, hắn không có áy náy, chỉ là đang suy tư một chút cấp cứu biện pháp, thích hợp thế giới này cấp cứu biện pháp. Bả vai chua thoải mái. Nhường Lưu Phong dễ chịu nheo mắt lại, thân thể trầm tĩnh lại, hắn quyết định nhìn xem có thể hay không cứu lại nói, hắn cấp cứu đang đi học lúc huấn luyện quân sự dạy, còn có nhìn một chút TV học. Rất nhanh, xe ngựa liền trở lại Tây Dương Thành, tại thương nghiệp bên đường dừng lại, một tòa hai tầng cao nhà cửa trước dừng lại, bên ngoài hiện tại đã vây không ít người. Nhà này nhà cửa, chính là Lưu Phong chơi dị giới bản y địa viện. Bên trong có mấy cái mời đến Vu Y Yề, hiện tại đổi gọi bác sĩ, sẽ theo khối đất pháp trị một chút tiêu chảy bệnh nhẹ. Lưu Phong xuống xe ngựa, liền thấy Ngưu Nhị, Ngưu Tam, còn có những cái kia vây quanh người còn mặc áo giáp, trong đó mấy người con mắt đỏ ngầu, chắc là cùng cái kia đạt lực quan hệ rất tốt. Quân đội là dễ dàng nhất sinh ra tình huynh đệ địa phương, không có nhiều như vậy còn con quấn quấn tâm tư, dù sao mỗi ngày trừ huấn luyện, vẫn là huấn luyện. Thành chủ đại nhân các binh sĩ cung kính hành lễ. Lưu Phong gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng trong phòng đi đến, Mìn Nạ theo sát phía sau, Như đại ba huynh đệ theo ở phía sau, chiến lang tiểu đội bọn người canh giữ ở cổng. Tại một gian trong phòng khám, Lưu Phong nhìn thấy cái kia bị thương nặng, ngất xỉu đi đặt lực, đi qua kiểm tra, nhìn thấy kia cuốn lấy chăm chú băng vải, điểm nhẹ phía dưới, tình huống không tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Lưu Phong liếc nhìn một vòng đám người, nói, còn có được cứu, chỉ là mất máu quá nhiều, muốn giúp hắn chuyển máu mới được. À ở đây tất cả mọi người ngốc trệ lấy nhìn qua Lưu Phong, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm lời nói, một cái đã phán tử hình người, lại nói còn có thể cứu Mìn Nạ chớp màu xanh ra trời con người, nhịn xuống tiến lên sở thiếu ra cái chán xúc động, lần trước trị liệu vi á thời điểm, không phải nói đầu phát sốt, sẽ cháy hỏng đầu góc sao nàng hoài nghi thiếu ra hiện tại có phải hay không ngã bệnh, cái này muốn chết người, tại sao có thể cứu trở về thiếu ra, ngươi không phải đang. Nói đùa chứ Ngưu Nhị gương mặt run run mấy lần, hắn làm sao lại không tin đâu. Lưu Phong trừng mắt Ngưu Nhị, tức giận nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao Ngưu Đại cho Ngưu Nhị cái hót chính là một bàn tay, dám chất vấn thiếu ra, muốn ăn đòn. Ngưu Nhị thu nhỏ lại lấy cổ, không còn dám lắm miệng. Thành chủ đại nhân, đồ vật đưa tới. Số 8 người còn không có thấy, thanh âm liền chuyển đến. Rất tốt, mau đưa đồ vật lấy ra. Lưu Phong thúc giục nói. Hắn nhường số 8 đi lấy chính là hộp cấp cứu, muốn cứu người khẳng định phải có trang bị. Số 8 thở hồng hộp cái hộp cấp cứu phóng tới Lưu Phong trước mặt, sau đó lập tức lùi sang một bên. Đạt lực là mất máu quá nhiều, mới đưa đến ngất xỉu đi, khẳng định như vậy muốn trước truyền máu mới có thể cứu người, như vậy truyền máu liền muốn thử máu hình. Mấy cái bác sĩ đều tới, cái này ta chỉ nói một lần, các ngươi đều ghi lại. Lưu Phong ác, nhường mấy cái bác sĩ tranh thủ thời gian tới nghe giảng, đây chính là sống sờ sờ hiện trường dạy học.